Chương 699, ta. Bạch Hạn Tỷ Phản, loại này kịch cũng có thể qua thẩm ta cũng là say. Loại chủ giác này đều chơi game kịch thật sẽ không dạy hư hài tử sao, còn có ngươi tại kịch bên trong mặc chính là không phải QNZ quá ít, không biết sẽ có rất nhiều biến thái sẽ liếm màn hình sẽ y y sao, xem xét ngươi chính là chưa từng ăn qua thua thiệt, có thế thêm chút tâm đi lại là quen thuộc Hạn Tỷ Phản. Giang Bạch suy nghĩ một chút, người này có một đoạn thời gian chưa từng thấy qua, chưa từng gặp qua, nguyên nhân có thể là hắn chưa từng xuất hiện, QNZ có thể là lên tiếng nhưng bình luận nhiệt độ không cao, từ đó bị dìm ngập tại nhiều đầu bình luận. Giống hắn điều này bình luận, có thể bị Giang Bạch nhìn thấy cũng là bởi vì nhiệt độ không tệ, xếp tại bình luận khu không sai biệt lắm hơn 20 tên vị trí. Phục hắn người cũng không ít, vừa mới liếm hết màn hình ta cảm giác có bị mạo phạm đến, cái này đều cái gì niên đại còn dạy xấu hài tử kia đánh võ tiên hiệp kịch còn động một chút lại che mở dê tờ đâu, cung đấu kịch còn động một chút lại sẩy thai đấu chi đâu, quyền mưu kịch còn cả ngày đùa bỡn quyền mưu dở trò dối trá lửa trên gạt dưới đâu, ngươi dứt khoát cái gì cũng đừng nhìn được rồi. Ta suy nghĩ cái này xuyên cu nở dê không ít đi, quần áo là áo dài tay. QNZ không lộ ra ngực, QNZ không hở eo, chiều dài cũng có thể à, hằng ngày nữ sinh mặc váy còn không thấy được liền so với cái này dài đâu. Em, cái giọng nói này, ta thế nào có một loại xuyên quần ngắn bị cha ta thống mạ cảm giác quen thuộc đâu huynh đệ, ngươi thật đúng là bạch tử trung hắc ca, ta cơ hội nhiều lần đều có thể tại nàng bình luận phía dưới nhìn thấy ngươi lúc ta liền muốn trở tay cho ngươi một cái like, không phải là bởi vì khác. Chẳng qua là cảm thấy tên của ngươi muốn cười, ha ha ha. Thật sự là Hạn Tỷ Phản A, lại hát lại fan. Muốn không bị ngoại tại ảnh hưởng cũng đừng có chạm bất luận cái gì điện tử sản phẩm, không nên nhìn xã hội tin tức, không nên nhìn TV, hiện tại trang web bên trên nhìn cái tin tức còn biết xem đến hoàng đồ lắc gá lắc, thời đại tại tiến bộ, thói quen liền tốt. Đầu năm nay bọn nhỏ làm sao có thể không bị ảnh hưởng đâu. Ở nhà thời điểm cha mẹ cả ngày ôm điện thoại di động đuổi kịch chơi game soát thanh âm rung động nhìn, lúc đi học đồng học cũng sẽ thảo luận đồ chơi hoặc là trò chơi, về phần dạy hư dạy không xấu, cái này còn là phải xem cá nhân cùng trong nhà bầu không khí. Bộ phim này thiết lập không chỉ có là trò chơi, còn là Eporta là sẽ tham gia thế giới tranh tài loại kia, người ta đây cũng là một loại nghề nghiệp. Không cần cầm phổ thông trò chơi đến nói nhập làm một tốt sao, Giang Bạch sau khi liếc nhanh mấy lần liền cười cười. Kỳ thật bình luận trong khu QNZ có mấy cái bình luận là bởi vì trò chơi mà có tranh cãi, nhìn giọng nói cũng đều là hài tử cha mẹ, bọn họ cảm thấy kịch bên trong có trò chơi thiết lập quả thực là hồ đồ, QNZ có lời từ rất kịch liệt. Đối với cái này, Giang Bạch là như thế này cảm thấy phạm pháp cùng vi phạm đạo đức sự tình nàng sẽ không làm, nàng là diễn viên, chính mình nên làm nàng biết làm tốt, có chút phương diện nàng biết làm tiện đem khống chế, nhưng mặt khác, lại là muốn từ đương gia lớn lên chính mình tới làm. Ngươi để ý, có thể, ngươi không muốn để cho hài tử nhìn, cũng được, vậy ngươi liền tự mình đem liên quan tới phương diện Na Uy sở hữu ngoại giới ảnh hưởng đều cho ngăn chặn rơi, đừng để bọn chúng ảnh hưởng đến con của ngươi. Đây là ngươi nhiệm vụ, không phải là của người khác. Ngươi kháng cự trò chơi, lại không thể bởi vậy nhường sở hữu công ty game đều đóng cửa, liền như là ngươi chán ghét trao mùi vị. Lại không thể nhường khắp thiên hạ bán trao cửa hàng tất cả đều đóng cửa các. Đối với trò chơi, chính ngươi không chơi có thể, nhưng không thể để cho tất cả mọi người không chơi. Chơi người không có quấy nhiễu ngươi, như vậy đồng dạng, ngươi QNZ không có lý do đi làm nhiễu bọn họ. Đám dân mạng chỉ là bạn trên mạng, không phải nhà ngươi bảo bối hải tử người giám hộ. Thời gian rất mau tới đến 9 giờ, đến du tờ thừa NZ thời gian. Vậy bố bên trên tự động du tờ thừa NG chức năng có hiệu lực, danh sách một điểm mở là có thể nhìn thấy. Nhị Tráng, Tiêu Thoánh, Manh Cửu Lãng Nguyệt Minh Châu niệm lên phía trên này tên, hơn nữa vừa niệm còn bên cạnh nói ra, cái này Tiêu Thoánh tựa hồ là thật sớm một nhóm fan hâm mộ, tên có chu tờ 9, nhưng nàng không có tiến vào hội fan hâm mộ, cái này Manh Cửu Lãng Nguyệt là hội fan hâm mộ bên trong, nhưng nàng tại chúng ta gờ giúp bên trong không thường. Vậy mà tại hủy bùa bên trên rút đến thưởng, thật lợi hại fan hâm mộ gờ rút bên trong du tờ thừa NG là tại kịch phát sóng phía trước mấy phút rút. Thời điểm tin tức quá nhiều giao diện đều kẹp tờ lại, chỉ có thể nói đa mở fan hâm mộ quá nhiệt tình, phát tin tức đều là hơn 10 đầu tăng thêm. Minh Châu là cùng Giang Bạch sớm nhất người, QNG luôn luôn giúp nàng quản lý hủy bùa cùng fan hâm mộ gờ rút, đối với có chút cũ fan cùng phát triển fan đều có chút ấn tượng, giống cái này tiêu bánh ID nàng đã từng nhìn thấy qua. Manh cửu lãng nguyệt liền càng là quen thuộc, kịch phát sóng phía trước nàng còn tại fan hâm mộ G giúp bên trong tham dự du tờ thừa NG tới, đáng tiếc không? Nào nghĩ tới G giúp bên trong không, vậy bù bên trên vở ơ y ma, cái này tỷ lệ cũng là không người nào. Không cần nhìn cũng biết hiện tại fan hâm mộ G giúp bên trong người khẳng định đều tại nàng. Lúc này, cái nào đó phòng thuê bên trong, một cái muội tử ngay tại ôm điện thoại di động thét lên a a a, ta đây chính là Tiêu Ánh Ánh. Lần trước nhân duyên vòng tay du tờ thừa NG lúc, Tiêu Ánh Ánh tại phát đồng thời còn bình luận một cái viết văn ra tới, vốn nghĩ bình luận số lượng từ nhiều một chút chuẩn không sai. Nói không chừng số lượng từ càng nhiều là có thể bị hệ thống cho tuyển đâu, nào biết được hệ thống căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng xem xét, hệ thống liền không có chơi qua ngữ văn khóa lần trước không thưởng. Tiêu Ánh Ánh chán nản sau liền lại lên tinh thần, bởi vì nàng biết lần này không không sao, dù sao. Yêu đậu Giang Bạch sớm muộn còn sẽ có lần tiếp theo du tờ thừa NG. Không phải sao, du tờ thừa NG liền đến ẹn hoạt pháp vương bộ phim này muốn phát sóng nàng là biết đến. Bởi vì nàng luôn luôn có chú ý Giang Bạch động thái, nghĩ thầm yêu đậu kịch thế nào cũng phải ủng hộ một chút, tuy nói chính nàng xưa nay không chơi đùa, đối trò chơi QNZ không ưa, ban đầu biết được có trò chơi nguyên tố lúc còn từng nhăn qua lông mày tới. Có thế nào biết được trò chơi này nguyên tố hoàn toàn chính là tại phát phúc lợi A Giang Bạch ở bên trong tạo hình QNZ quá đẹp một chút, nếu là cái nào trong trò chơi có Giang Bạch nhân vật này hình tượng. Kia nàng chỉ sợ sắp nhịn không được thủ mở chơi đùa tiền lệ, mặc dù chỉ truyền bá tập 1, nhưng Tiêu Ánh Ánh đã nhìn kịch coi trọng nghiện, nàng dự định tốt lắm. Bộ phim này nàng đuổi cũng không biết bây giờ có thể không thể đến nữ thần trò chơi tạo hình cái này giấy dán tường, tuy nói đoạn. Làm phim bên kia phát có áp phích, nhưng nhân vật chiếm so với không quá, hơn nữa còn có chữ cái gì, rất vướng bận, nhìn xem luôn cảm giác không quá thoải mái. Nàng muốn ảnh, thả, HD, không che. Không, không có chữ, nàng lấy điện thoại di động ra vốn chính là muốn tìm xem giấy dán tưởng. Có thế lúc này hảo hữu tin tức liên tiếp phát tới, trong ngôn ngữ tràn đầy ước ao ghen tị, tin tức âm thanh len ken vang lên không ngừng, nóa ngươi vợ ơ y ma thưởng sự dịn sót bạn tốt, gặp mặt phân một nửa, ta cu nở dê không cùng ngươi phân một nửa, vòng tay đến ngươi trước tiên mang, sau đó phút ta mấy ngày được hay không có được hay không vậy, không được ta mời ngươi ăn một bữa cơm nếu không hai bữa.